One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Ta là cá nam tử Hán sao? Số trong biển bên ngoài người báo thù hào bên trên. Tính khí nóng nảy hắc lẩm bẩm một câu. Làm sao chậm như vậy? Khố Lạc hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có phản ứng đến hắn. Raphael thấy thế trả lời. Thuyền trưởng tự có quyết nghị. Chúng ta đợi tín hiệu liền tốt. Không chừng còn không đánh được nữa nha. Chấm ngoặc kép. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Raphael vô tâm chi ngôn. Thật đúng là đoán chúng. Từ Will cùng ớt xanh đạt thành nhất trí về sau, hai phe bầu không khí một mảnh hài hòa. Đắng A tự mình đem ô Mister thuyền viên dẫn tới Will trước mặt. Tông nghiêm từng cái kiểm kê nhân số. 132 người. Một cái cũng không ít. Thiếu chủ, nhân số không sai. Will lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Trên mặt lộ ra nụ cười thật to. Những người này đại bộ phận là ô Mister mang tới trực hệ. Hắn nhận biết không nhiều. Chỉ có thể tận lực vỗ vỗ mọi người bả vai lấy đó an ủi. Ha ha, đều là bổng tiểu hòa tử. Không cho ta mất mặt. Bị vỗ tới đều có quang vinh cùng chỗ này. Đối với Will lộ ra ánh mắt của sùng kính. Ở mảnh này trên đại dương bao la, dám mang theo mấy người xâm nhập địch nhân nội bộ, liền vì cứu mình như thế một chút, tiểu đi, lão đại. Có thể có mấy cái một cái cũng không có. Dù sao bọn họ là chưa nghe nói qua. Cái thế giới này bình dân đều sống rất rõ ràng. Bọn hắn chỉ là tại đại nhân vật thủ hạ kiếm miếng cơm ăn con tôm nhỏ mà thôi. Vận khí tốt, cũng có thể thọ chung đi ngủ. Về phần vận khí không tốt, cái kia chỉ có thể tự trách mình không may. Lúc đầu đã trải qua nhận mệnh, không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ truyền, chiếm được còn sống cùng người nhà lần nữa cơ hội gặp mặt. Nói không sùng bái Will, đó là tuyệt đối không khả năng. Điện thoại di động, một cái hoạt bát thanh âm hấp dẫn Will chú ý, là một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang người trẻ tuổi. Híp mắt nhìn một hồi, lập tức một mặt giật mình. Tiểu John, Will chỉ hắn nói, điện thoại di động, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Nam hài trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đây là Will nhận biết số lượng không nhiều một người trong. Nói đến cũng là có ý tứ. Becky có thể là kế thừa Will lãnh đạo phong cách, khiến cho đỏ cờ tại cự vai chi thành thống trị cũng không có khiến người ta cảm thấy áp lực. Ngược lại 10 phần thân dân, Becky bản nhân cũng rất xem trọng cùng cư dân quan hệ trong đó. Loại này hiếu hảo phong cách cố nhiên để đỏ cờ ngay tại chỗ danh vọng rất cao. Cùng dân chúng liên hệ rất sâu, nhưng có đôi khi cũng sẽ tạo thành một chút rất khôi hài sự tình. Nói thí dụ như vị này tiểu John. Hắn gia nhập đỏ cờ thời điểm, chỉ có 13, 4 tuổi, hoàn toàn là đứa bé, mà tiểu John nãi nãi là cái rất hung hãn đại gia trưởng. Một đường sông ngang đánh thẳng chạy tới Becky văn phòng thất. Sông Becky la hét bọn hắn một nhà tất cả đều là đỏ cờ công tác điển hình. Cho nên Becky nhất định phải đối với tiểu John chiếu cố nhiều một chút. Nơi này cái gọi là mạnh mẽ đâm tới cũng không phải là ngang ngược, mà là nhân dân đem đỏ cờ làm người một nhà sau một loại biểu đạt thân mật phương thức. Đúng lúc ấy Will đã ở, cho nên giải trí hỏi hắn muốn làm gì. Ta muốn ra biển. Hắn lúc ấy là trả lời như vậy. Cân nhắc đến tuổi của hắn quá nhỏ, cho nên Will lúc ấy liền đánh nhịp, đem hắn phái đến ô Mister đội tàu chạy vận chuyển. Kể từ đó đã thỏa mãn tiểu John ra biển nguyện vọng, hoàn cảnh làm việc cũng an toàn được nhiều, tất cả đều vui vẻ. Thế nào, biết ra biển là kiện chuyện rất nguy hiểm đi, muốn hay không hồi Bất Dạ Thành làm? Will hung hăng giày xéo tiểu John tóc, giống như một chút cũng không có cảm giác đến một tháng không có gội đầu là cỡ nào đầy mỡ một dạng. Hắc hắc, cảm ơn đại ca lớn. Bất quá ta tại ô Mr. Đại Nhân nơi đó làm rất vui sướng. Con vịt chết mạnh miệng. Will đẩy đầu của hắn. Thực sự là không rõ vì cái gì có nhiều người như vậy chết cũng phải ra khỏi biển. Will cùng những bộ hạ của hắn vui vẻ hòa thuận trêu ghẹo. Ai cũng không có chú ý tới Jin dị thường. Là một danh ưu tú đặc công. Che giấu mình, vốn là sở trường của hắn. Lúc này, Jin chính ở trong tâm điên cuồng tính toán. Đỏ cờ lại là ngày Vương Hải Tặc đoàn dưới quyền tổ chức. Bám rễ sinh trồi. Đây hoàn toàn vi phạm bình thường hải tặc hình thức. Cái này đoàn hải tặc muốn làm gì Hắc Butcher Vương quốc có biết hay không chuyện này nếu như biết. Chấm ngoặc kép, tình báo này phi thường trọng yếu. Nhất định phải truyền trở về. Nhưng là làm sao bây giờ, cái này hai nhóm người hiện tại tốt giống như Minh Hữu. Nếu để cho Thiên Vương thuận lợi đem người đón về, nhiệm vụ lần này liền triệt để thất bại. Đến cùng muốn hay không phá đi, trước mắt bao người. Nếu như nhất định phải hành động, bại lộ phong hiểm, chấm ngoặc kép, đáng giận, vốt ca hết lần này tới lần khác lúc này không ở. Jin có thể đánh vào đến bát bảo thủy quân chúng nội bộ. Thậm chí làm được lương đống vị trí. CP9 tự nhiên vì thế ở trong tối bỏ ra cái giá cực lớn. Cho nên hắn lo lắng không phải không có lý. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lần này nhiệm vụ lại trọng yếu vô cùng. Thiên Vương cùng bát bảo thủy quân chúng. Ai mạnh ai yếu. Cũng còn chưa biết. Nhưng cả hai không hề nghi ngờ ổn thỏa Tây Hải hải tặc thế lực đầu hai thanh ghế xếp. Nếu để cho hai nhà này hóa thù thành bạn. Quyết không thể ngồi nhìn. Jin rốt cục quyết định chủ ý. Bả vai uốn éo. Một cây súng lục theo cơn gió áo tay áo trượt đến ở trong tay. Đem súng lục giấu ở trong ống tay áo. Vụng trộm nhắm ngay. Hắn vẫn là muốn quất lạnh tử thả cái hắc thương. Như thế huyên náo hoàn cảnh. Không nhất định có thể phát hiện là ai làm. Lại không nghĩ rằng đầu ánh mắt của Cát đúng lúc quét đến nơi này. Con người phóng đại. Jin, ngươi muốn làm gì? Hỏng, bị phát hiện. Jin cái khó ló cái khôn. Ta đường đường hoa chi quốc quốc dân. Dựa vào cái gì muốn hải tặc cúi đầu. Điện thoại di động cẩn thận. Tiểu Dôn khóe mắt liếc về Jin họng súng. Một cái lắc mình. Chắn Will trước mặt. Một thương chính giữa Tiểu Dôn áo chén. Jin gặp phục kích Will thất bại. Trong lòng kêu to đáng tiếc. Nhưng lúc này hắn đã nổ súng. Nhất định phải cam đoan bốc lên Thiên Vương tại bát bảo thủy quân chúng chiến tranh mới bằng lòng. Từ bỏ ý đồ, trong miệng hô to, ta hoa chi quốc con dân, há có thể thụ này vũ nhục, diệt bọn hắn, tất cả trách nhiệm từ một mình ta gánh chịu. Vì hoa chi quốc, giết a, không hổ là chính phủ tỉ mỉ bồi dưỡng đặc công, Jin một phen. Chính giữa rất nhiều bát bảo thủy quân trúng trái tim của hải tặc. Bị hải quân để mắt tới. Chỉ có thể ngồi nhìn đồng bào của mình ở tiền tuyến chiến tử. Điều này làm cho bọn hắn xấu hổ. Đế quốc mới bại. Quốc gia chính vào lúc dùng người. Mà bọn hắn chỉ có thể ở đây chờ đợi. Điều này làm cho bọn hắn lo lắng. Thân là hoa chi quốc quốc dân. Các lãnh tụ lại đối với hải tặc cúi đầu. Điều này làm cho bọn hắn khuất nhục. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp với nhau. Sớm đã để cái này vạn người thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Mà Jin cử động, giống như nhấn xuống chạy cái nút. Giết, giết bọn hắn. Các huynh đệ, bọn hắn chỉ có 5 người. Theo ta lên A, giết A. Chỉ trong nháy mắt thì có hơn 10 người hưởng ứng. Lập tức lẫn nhau truyền nhiễm. Tạo thành cừu hận dòng lũ. Jin, người hỗn đản này, đắng ngang giọng căm hận nói, muốn lại ngăn cản đây hết thảy, cũng đã quá muộn, bọn hắn vốn là tốt đẹp nam nhi, đáng tiếc lại bị gian nhân lừa dối. Hải tặc nhóm từng cái móc ra vũ khí, hướng Will đám người vọt tới, nhưng Craig đám người một cái cũng không có động, yên lặng nhìn lấy Will, chờ đợi thuyền trưởng mệnh lệnh. Mà Will lại phảng phất không cảm giác được quanh người dòng lũ một dạng. chỉ là ôm Tiểu John, một thương xuyên tim, hắn chết định, nhưng Will cảm giác hắn còn có tâm nguyện chưa xong. Tiểu John nắm thật chặt Will cánh tay, trong miệng không ngừng được khép mở, cố gắng được phát ra âm thanh. Điện thoại di động, ta là không phải là một nam tử Hán, nguyên lai là dạng này. Đương nhiên, ngươi là nhất đẳng bổng tiểu hòa tử, tung hoành Tây Hải nam tử Hán. Gia tộc của ngươi là ngươi kiêu ngạo, đệ đệ muội muội của ngươi biết lấy ngươi tự hào. Will cố gắng khen ngợi Tiểu John, ngươi chỉ có thể chết một lần. Hắn xứng đáng Will tán thưởng. Tiểu John tại Will tiếng khen ngợi bên trong, lộ ra vẻ mỉm cười. Con mắt dần dần mất đi thần thái, linh hồn đang ở rời xa hắn thể xác. Thật sao? Cái kia, liền tốt, chấm ngoặc kép, buông tay ra, rơi xuống đất cát bên trên, văng lên mấy hạt hải sa. Will đem hắn bằng thả ở trên mặt đất, khép lại ánh mắt của hắn, đứng dậy, một thanh đao nhọn đã trải qua rời khỏi trước mắt của hắn. Một phát bắt được, cùng với hiếm có, lộ ra một vòng thị nụ cười máu. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, một cái đều không cho buông tha. Giết cho ta, thứ 158 năm đôi năm, giết cho ta. Will vừa mới nói xong, bốn tên cán bộ lập tức hành động. Tông nghiêm dài quang xuất vỏ, đao quang xẹt qua, một vòng kiếm khí xuyên qua đám người. Hơn 10 người lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Greg móc ra một cái hoàn toàn mới thương, cò súng liên khấu, ánh lửa không diệt. Trước mặt hắn hải tặc giống như quân bài domino ngã về phía sau. Bên trong nại trong đám người bay múa, mang đi từng đạo mệnh. Khố bá càng là hung mãnh, trực tiếp quăng lên hai tên hải tặc, đem người xem như vũ khí, đem chung quanh trống rỗng. Chỉ trong nháy mắt, chỉ làm thành hơn 100 người thương vong. Ớt danh nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng hận a, nếu như ánh mắt có thể giết người, Jin hiện tại nhất định đã chết 1 vạn lần. Đáng tiếc, sự tình đã thành định cục, biến đổi bất ngờ, cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Ớt xanh, làm sao bây giờ? Lão Hoác hỏi, tựa như Win cán bộ một dạng. Bát Bảo Lương đống nhóm cũng đang chờ đợi Ớt xanh mệnh lệnh. Jin sự tình trở về rồi hãy nói. Hiện tại, để cho chúng ta đến dạy một chút những bọn tiểu bối này ở trên biển cả đạo lý làm người. Việc đã đến nước này, liền đánh đi. Cái này kỳ thật phù hợp hơn Ớt xanh bản tâm. Hoa ha ha, đã sớm chờ ngươi những lời này. Lão Hoác ở trong cuồng tiếu thả người nhảy lên, đi tới tông trước mặt nghiêm, dao cạo vung mạnh, giữ lấy đang ở đại khai sát giới dài quang. Tiểu quỷ, khi dễ tiểu đi nhóm có ý gì? Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Lão Hoác đang muốn thả hai câu khoác lác, lại đột nhiên cảm thấy đối diện vọt tới một cỗ cự lực. Cả người bị thuận thế đẩy về sau, thiếu chút nữa thì phải bay cách mặt đất. Bịch một tiếng đụng vào một khối trên đá ngầm. Tông nghiêm bình tĩnh kéo cái đao hoa. Dù sao đều phải chết, tiểu đi vẫn là lớn đi, có khác nhau sao? Mấy vị khác lương đống cũng đều tự tìm bên trên các cán bộ. Đấu cát đối với Greg, đắng a đối với khô bá, kỳ vải đối với bên trong nại. Chiến trường rất nhanh bị chia làm hai hai cùng một bọn đơn đấu cục diện. Về phần Ớt xanh, tự nhiên là vương đối vương. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi đúng là mảnh này trên đại dương bao la ít có vương giả. Nói thật, Ớt xanh bản nhân đối với Will giác quan không hề kém. Trọng đạo nghĩa, giảng tình cảm, càng hiếm thấy hơn là không an phận rõ. Từ trước tới giờ không cầm thương lăng nhược. Hai người nếu là ở trên biển không hẹn mà gặp, Ớt xanh nói không chừng biết mời hắn uống một chén. Đáng tiếc, lập trường khác biệt, cũng liền hết thảy đừng nói. Nhưng tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, người phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Will thật là không có nghĩ đến, tráng niên thời kỳ Ớt xanh thế mà như thế ưa thích giảng miệng pháo. A nói nghe một chút, ớt xanh nhìn lướt qua các vị cùng các vị lương đống kịch đấu say xưa thiên. Vương cán bộ, ngươi không có phát hiện, Jin không thấy sao, cùng những người khác khác biệt, Jin am hiểu nhất chính là che giấu mình. Hắn đã từng vì giết một cái địch nhân cường đại, tại địch trên thuyền không ăn không uống ẩn giấu đi 4 ngày. Cuối cùng thu được nhất kích tất sát cơ hội. 6 đối với 5, vốn chính là nhân số chúng ta chiếm ưu, mà các ngươi thế mà khinh thường để Jin tự do hành động. Trận chiến đấu này, ta bắt bảo thủy quân chúng đã trải qua thắng chắc. Ớt xanh ầm ĩ cuồng hống mà ra. Phương diện này là đối với Will thực hiện áp lực tâm lý. Một phương diện khác cũng là vì cái khác lương đống nhóm tăng cường lòng tin. Đều là ở trên biển đánh liều mấy thập niên lão giang hồ. Hắn khả năng bởi vì tính tình ngay thẳng mà làm chuyện ngu xuẩn. Có thể hắn tuyệt không ngốc. Ngược lại tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu, sâu âm như thế nào ưu hóa đoàn đội phối trí. Quả nhiên, ớt xanh lời nói vừa ra, hiệu quả nhanh chóng. Không chỉ có là mấy vị lương đống động tác rõ ràng càng thêm có lực lượng. Kinh nghiệm phong phú bát bảo thủy quân hải tặc càng là bắt đầu cổ võ. Ý đồ thông qua chế tạo đại lượng tạp âm phối hợp Jin phục kích. Còn có tự kiềm chế thương thuật siêu nhân các tinh anh. Dẫn theo trường thương bắt đầu tìm kiếm điểm cao. Cứ tiếp như thế, thế cục giống như muốn hướng phía gây bất lợi cho Will phương hướng phát triển. Nói nhảm nhiều quá, một cỗ gió mạnh điên cuồng thổi hướng ớt xanh. Làn gió này tới là đột nhiên như thế. Quỷ dị như vậy, mãnh liệt như thế, mảng lớn cát bụi bị trong nháy mắt cuốn lên. Khiến cho ớt xanh song mắt không thể thấy mọi vật. Nó mãnh liệt gió thổi càng là muốn đem hắn liền người nổi lên. Chân long trái cây hoàn toàn hóa thú về sau, Will thu được hoàn toàn mới không gió năng lực. Hắn đem năng lực này mệnh danh là hô phong. Bởi vì cái gọi là đằng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, hô phong vừa vặn cùng trước đây đằng vân kêu gọi lẫn nhau. Hơn nữa cùng đằng vân nhiều lấy phụ trợ tồn tại bất đồng chính là hô phong rõ ràng cường lực hơn nhiều, khiến Will thủ đoạn công kích gia tăng thật lớn. Chỉ là đơn thuần triệu hoán gió mạnh, liền có thể cấp cho địch nhân cường lực đả kích cùng kiềm chế. Hô phong gió lớn thổi, này linh cảm bắt nguồn từ Dorao chiêu thức, trong nháy mắt để ớt xanh im miệng. Tiếng kêu thảm thiết sau lưng ớt xanh vang lên, lại là không ngừng có bát bảo hải tặc bị trực tiếp thổi bay. Vây sau lưng ớt xanh phổ thông hải tặc, qua thong giây lát liền bị trống rỗng, mà ớt xanh nhờ vào hình thể khổng lồ, cũng không có ngay đầu tiên bị thổi cách mặt đất. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn trong nháy mắt làm ra chính xác phản ứng. Hai tay bỗng nhiên nện đất. Oanh một chút hai tay toàn bộ cắm sâu vào mặt đất. Vô sỉ tiểu bối, có bản lĩnh tới cứng đụng cứng rắn a. Ớt xanh dưới tình thế cấp bách hô lớn, vừa dứt lời, Will trả lời liền truyền tới, lại làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì, thanh âm, đến từ bên tai, sớm thống khoái như vậy tốt bao nhiêu. Ngốt rồi, ớt xanh không cần nghĩ cũng biết. Will nhất định là thừa dịp cát bụi mang tới thấp thị giác hoan nghênh. Thừa dịp hắn không sẵn sàng đi tới hắn bên cạnh thân. Nguyên lai gió không phải công kích, mà là yểm hộ chân chính công kích thủ đoạn. Tốt chiêu thức cho tới bây giờ đều là nặng như ngắn gọn. Quý ở hữu hiệu, Will bộ này tổ hợp quyền. Chính sâu âm trong cái này đạo lý. Che kín vũ trang sắc đùi phải. Mắt thấy là phải chạm đến đầu của ớt xanh. Ân từ nơi sâu xa Will cảm thấy một cỗ ý lạnh từ phải phía trước truyền đến. Mục tiêu chính là trái tim của hắn. Theo bản năng vặn vẹo phần eo. Ở trong không sinh chuyển động thân thể. Ầm một tiếng vang trầm. Một viên đạn xẹt qua Will quần áo. Là Jin. Will khóe miệng lộ ra ý cười. Bắt được ngươi. Oanh khác một tiếng vang thật lớn. Che giấu nét mặt của hắn. Hoa a, Mặc dù bị ớt xanh may mắn tránh thoát đầu một kích chí mạng, Will vẫn là trúng đích vai của hắn. Toàn bộ thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài, mà trong đám người Jin thật nhanh lần nữa lẫn vào, ẩn giấu đi thân hình của mình. Trong lòng khinh thường nghĩ đến, thực sự là không còn dùng được. Vậy mà kém chút bị mới nhô ra tiểu bối một chút dây mất. Vẫn phải ta đi ra cứu chàng. Lần này sau khi trở về được hướng tổ chức báo cáo, ớt xanh thực lực chỉ sợ không nhiều bằng lúc trước. Jin suy nghĩ lung tung thời khắc, đi xuống thần, nhưng chỗ chịu đựng huấn luyện, để hắn đột nhiên tỉnh táo. Không khí đột nhiên an tĩnh, lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Thật giống như, có một đôi mắt, đang ngó chừng hắn, cho dù hắn nhìn không thấy đôi mắt này, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Khinh miệt, im lặng, băng lãnh, hung tàn, bạo ngược, cư cao mà lâm hạ, tựa như đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Dưới chân sâu kiến, Jin một tấc chuyển động cổ, xương cổ tại lúc này liền giống như bánh răng vang lên kèn kẹt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy vào con mắt còn lại mí mắt không bị khống chế nhảy lên. Phảng phất qua một thế kỷ dài như thế, hắn rốt cục thấy được cặp mắt kia liền cùng hắn cảm giác được giống như đúc. Chỉ là, mang cho hắn càng lớn áp lực, bởi vì, đôi mắt này, lớn lên ở một khỏa long đầu phía trên. Viên này long đầu, chính đỉnh đầu của khi hắn. Cho dù tại trong biển người mênh mông này, hắn vẫn thiết thực cảm giác được nó nhất định là tại nhìn lấy hắn. Đột được, long đầu khóe miệng thế mà lộ ra nhân cách hóa tiếu dung. Jin phảng phất đọc hiểu tiếu dung sau lưng hàm nghĩa. Ngươi trốn không thoát, bóng đen lóe lên, vũ trang sắc, khối sắt cương, sinh tử phía dưới. Jin cũng không lo được bại lộ không bại lộ. Đem hắn có thể làm được phòng ngự mạnh nhất chiêu thức toàn bộ sử xuất. Xoẹt, Jin phụ cận đã sớm bị sợ choáng váng hải tặc chúng. Chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bổ nhào vào trên mặt. Theo bản năng đưa tay lau, máu, tất cả đều là máu. Đầy đất máu, Jin máu, một người, đến tột cùng là tại loại trạng thái nào, mới có thể phun ra nhiều như vậy huyết dịch. Phốp, xoẹt, một cái phảng phất là người một nửa thân thể vật, rơi trên mặt đất, chỗ lỗ hổng cao thấp không đều, giống như là bị sinh sinh túm cát. Phi phi phi, long đầu đột nhiên phát ra hùng hậu tiếng người, hương vị thật đáng ghét. Nha, chiêu này giống như không quá thích hợp ta. Một cỗ sát khí bỗng nhiên từ tuôn ra, long đầu chuyển hướng sát khí đầu nguồn. Một cái râu tóc đều dựng bóng người từ trong đống cát đứng lên. Không cần đoán cũng biết, là ớt xanh, lần nữa lộ ra làm người ta ghét mỉm cười. Ngươi xem, bây giờ không phải là năm đối với năm nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.